Thưa các bạn, xác định khi Sacco vào nhà tù Brancilla đồng nghĩa với việc sẽ bị trao trả cho chính quyền Pháp, nên Papillon lập tức lên kế hoạch chạy trốn. Lợi dụng một buổi đi lữ nhà thờ, Papillon và các bạn tù đã dùng sao khống chế linh mục giám đốc nhà tù Brancilla, còn những tay súng khác khống chế lính canh. Song kế hoạch đã bị bại lộ, ba tay súng đã bị lính canh bắn chết, Papillon bị bắt sống. Cuộc nổi dậy thất bại hoàn toàn. Papillon suy nghĩ, bây giờ phải làm gì, nghĩ mưu kế gì, không lẽ bó tay ngồi chờ tàu đến đưa về nước Pháp. Với kinh nghiệm của một người từng nhiều lần trốn tù, Papillon đã nhìn thấy cơ hội mới. Anh chuốc lính canh uống thuốc ngủ, rồi dùng dây đu lên tường rào. Nhưng lần này lính canh lại phát hiện, và may mà các bạn tù kịp thời che chở nên Papillon không bị lộ là người chủ mưu. Vậy là phương án 1 và 2 đều bị thất bại. Không nào núng, Papillon tiếp tục phương án 3. Lần này là mua chuộc lính canh để họ làm lơ việc anh cưa chấn song sắt để rồi dễ dàng thoát ra ngoài. Liệu phương án 3 có thành công hay lại thất bại như hai phương án ban đầu? Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sacrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Đèn tắt, chỉ 10 phút chấn xong đã bị bè. Chúng tôi mặc quần áo sẫm màu đi xa. Ali nối theo, người trần trùng trục, chỉ mặc một slip đen. Tôi bính rào sắt trèo lên mái che mưa, ném cái móc có dây dài 3 mét lên tường. 3 phút sau tôi đã ở bên trên tường, nằm ẹp xuống đón Claudio. Trời tối đen như mực, tôi chỉ đoán có bàn tay vươn lên nắm lấy và kéo. Bỗng một tiếng loảng xoảng vang lên. Chả là Claudio đang ở giữa mái tre và bức tường, nhưng thắt lưng quần hắn lại móc vào tấm tôn. Tất nhiên thấy tiếng động, tôi không kéo nữa, đợi yên ắng. Tưởng hắn đã gỡ ra được rồi, tôi tiếp tục kéo. Tiếng loảng xoảng lại vang lên. Mặc tôi cứ kéo đại hắn lên bờ tường. Từ những chòi canh khác có tiếng súng bắn xa. Hốt hoảng, lẽ ra phải nhảy phía bên phải. Phía này chỉ cao 5 mét, chúng tôi lại nhảy xuống chỗ đất thấp, tường cao tới 9 mét. Kết quả, Claudio bị gãy chân phải. Tôi cũng không thể bò dậy được, cả hai chân bị đau. Sau này mới biết là dập xương gót, Ali bị trẹo đầu gối. Tiếng súng kéo cả đội gác ùa ra phố súng 55, đèn chiếu sáng, chúng bùa vây chúng tôi. Tôi phát khóc vì uất giận, đã thế bọn lính lại không tin rằng tôi đau chân thật, cứ nện báng súng như mưa vào người kéo lê tôi về. Claudio nhảy lò cò, Ali cũng vậy, đầu tôi bị báng súng nện, chảy rất nhiều máu. May thay, đêm đó là phiên trực của Don Gregorio, không có hắn chúng tôi sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Đánh tôi dã man nhất lại chính là tên đội mà tôi đã mua được. Don Gregorio ngăn chặn đòn hội chợ ấy lại, dọa sẽ đưa tất cả ra tòa án binh nếu đánh tù bị thương tích nghiêm trọng. Có lời của hắn, mọi việc mới dừng. Hôm sau, Claudio và Ali được đưa đi nhà thương băng bó. Ban đêm, đôi chân tôi sưng húp, máu tụ lại đen kịt. Bác sĩ cho tôi ngâm chân vào nước muối rồi chích máu ở chân ra. Đầu tôi phải khâu 6 mũi. Một anh nhà báo nào đó háo tin đã viết bài về tôi. Tôi được mô tả là người cầm đầu cuộc nổi loạn ở nhà thờ, người đã đầu độc lính canh rồi tổ chức một cuộc chạy trốn tập thể với sự đồng lõa của bên ngoài vì cả khu phố cùng lúc bị tắt điện. Bài báo kết luận, hy vọng nước Pháp sẽ tới mau để hót đi tên cướp số 1 này. Joseph đến thăm đi cùng với cô vợ là Annie. Tên đội trưởng và hai thằng lính đã đến riêng rẽ từng đứa để đòi tiền.